Nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 64, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kìa ba người các ngươi, ở trên núi tìm được thứ gì tốt trở về, cho ta xem. Mục Tử Ngân mở hai tay ra, ngăn trước mặt ba tỷ đệ Mục Cầm, có ý không cho hắn nhìn xem trong giỏ trúc bọn họ có cái gì, sẽ không thả bọn họ rời đi. Mục Cầm còn chưa mở miệng, hai huynh đệ Mục Tử Xuyên và Mục Tử Khê đã nhanh chóng chắn trước mặt trường tỷ, bảo vệ trường tỷ ở phía sau. Mục Tử Xuyên cau mày, tức giận chừng Mục Tử Ngân. Ngươi làm gì? Chúng ta ở trong núi thì tìm được thứ gì tốt, ta đều chú ý tới, xuống núi tới không ít người lớn trong giỏ đều không có gì, chỉ có các ngươi trong ba giỏ đều đầy. Tiếp theo, ánh mắt của hắn dính vào giỏ trúc của Mục Tử Khê. Mục Tử Ngân không chịu buông tha, thỏ, hắn kinh hỉ hô to, tiếp theo liền vươn tay đoạt giỏ trúc Mục Tử Khê cõng. Lấy ra đi, Mục Cẩm nhíu mày, đưa tay đỡ tiểu tử bị kéo thiếu chút nữa lảo đảo. Mục Tử Khê giận dữ, mấy ngày nay hắn rảnh rỗi liền luyện chiêu thức trường tỷ dạy bọn họ, đã có chút hiệu quả. Mới vừa không phòng bị thiếu chút nữa bị Mục Tử Ngân kéo ngã. Lần này, hắn kịp phản ứng, không chút nghĩ ngợi liền vươn chân trái ra, quét qua chân Mục Tử Ngân. Mục Tử Ngân không ngờ Mục Tử Khê còn dám động thủ, không phòng bị, liền không né tránh, chịu một cước này của Mục Tử Khê. Lập tức giận dữ, ném giỏ trúc trong tay đánh về phía Mục Tử Khê. Mục Tử Khê đang muốn trốn, Mục Cầm xách cổ áo hắn nhấc sang bên cạnh, tránh được đòn đánh của Mục Tử Ngân. Lập tức nàng tiến lên, chân phải cong nghiêng, nghiêng về phía chân trái Mục Tử Ngân. Chân trái Mục Tử Ngân không chịu nổi đau, một gối quỳ trên mặt đất. Mục Cầm tránh đi, nàng cũng không muốn nhận một lạy của hắn, thật ghê tởm. Các ngươi lại đánh người, các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mèo không ăn cá, lúc này top 5 top 3 thôn dân xuống núi càng nhiều. Nhìn thấy Mục gia tam tỷ đệ cùng Mục gia nhị phong Mục Tử Ngân đang dây dưa, đều chạy tới xem náo nhiệt. Mục Tử Ngân thấy người nhiều hơn, càng ủy khuất lớn tiếng chỉ trích Mục Cầm tam tỷ đệ bắt nạt người. Mục Cầm cười lạnh, nếu không phải Đường ca Tử Ngân nhất định cướp thỏ hoang xê, hát, ế, tê của chúng ta làm sao có thể phản kích? Nhà các ngươi thiếu nhà chúng ta nhiều lương thực như vậy không trả, chúng ta thật vất vả từ trên núi nhặt được thỏ rừng bị đá đụng xê, hát, ế, tê ngươi còn muốn cướp, còn có thiên lý hay không? Mục Cầm vừa dứt lời, các thôn dân vây xem đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn họ đương nhiên cũng hâm mộ Mục Cầm tam tỷ đệ vận khí tốt, ngay cả thỏ bị đụng xê, hát, ế, tê cũng có thể nhặt được, nhưng cũng rất khinh thường cách làm của Mục Tử Ngân. Liền có người bênh vực kẻ yếu thay Mục Cầm ba tỷ đệ. Tử Ngân ngươi cũng thật là, ngươi còn là huynh trưởng không? Nhà các ngươi cũng không phải không có ăn, cần gì cùng các đệ đệ muội muội tranh đoạt? Cho dù nhà các ngươi cũng không có ăn, ngươi lớn như vậy, khí lực cũng lớn, không biết đi tìm đồ ăn à? Tiểu muội nhà ta đều biết đi theo các tiểu cô nương trong thôn ra ngoài đào rau dại. Mục Cầm châm chọc, các thôn dân vây xem đều gật gật đầu. Bọn nhỏ nhà bọn họ mặc kệ lớn tuổi nhỏ tuổi, năm gặp tai họa này, đều biết đi ra ngoài tìm thức ăn. Lại nhìn đại tiểu tử Mục Tử Ngân này, ngay cả sau núi cũng không biết đi, đồ đào trong giỏ trúc kia cũng khô quắt muốn chết, lấy nước ngâm lá cây, ăn vào sợ cũng chua xót khó có thể ăn vào. Đây chính là lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tử Ngân cũng không lợi hại, các thôn dân lại đều giúp đỡ tỷ đệ Mục Cầm, hắn cũng không có cách nào, đành phải oán hận mang theo giỏ trúc của mình về nhà. Lúc gần đi, hung tợn trừng mắt nhìn Mục Cầm, ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt Mục Cầm. Mục Cầm nhíu mày, bất kể nhị phòng Mục gia hay đại phòng Mục gia trong khoảng thời gian này đều âm hồn bất tán, thật sự là khiến người ta chán ghét. Cũng may, nàng đã dạy đệ đệ muội muội tập võ, và lại đệ đệ muội muội đều chăm chỉ, luyện nghiêm túc, hiệu quả cũng tốt. Ngoại trừ tiểu muội Mục Nguyệt, những người khác đối với một nam tử trưởng thành cũng không sợ. Cũng may các thôn dân Mục gia thôn mắt đều sáng như tuyết, trong lòng cũng thoải mái. Phần lớn đều giúp đỡ mấy hài tử nhà bọn họ, cứ như vậy, còn có thể nhẫn, sau này gặp phải chuyện như vậy, có thể động thủ liền trực tiếp động thủ là được rồi. Có chút đê tiện, sẽ hung hăng đánh, đánh cho hắn sợ, hắn mới không dám trêu chọc mình nữa. Buồn cười thật, Các thôn dân thấy Mộc Tử Ngân chửi rủa rời đi, đều cảm thấy không nói nên lời. Dặn dò Mộc Cầm tỷ đệ ba người mau về nhà, rồi đều rời đi. Không nghĩ nhiều về rễ cỏ chanh trong giỏ trúc Mộc Cầm và cành lá trong giỏ trúc Mộc Tử Khê. Cỏ chanh bọn họ biết a, lúc khai hoang đào được một đống. Mấy đứa nhỏ Mộc gia thật đáng thương, thiên tai hoang tàn này cũng là không có biện pháp, lưu lạc đến ăn cỏ chanh rễ cho đỡ đói. Ít nhất nhà bọn họ trước mắt còn có chút lương thực dự trữ, trong nhà cũng còn có chút tích góp, còn không đến mức phải ăn cỏ chanh ổ họng khó có thể nuốt xuống kia. Mộc Cầm cùng hai đệ đệ về nhà, liền đóng chặt cửa nhà. Đem giỏ trúc Mộc Tử Khê cõng vào trong phòng, người một nhà đều vào trong phòng, Mộc Cầm đem hai gốc hoàng tinh một già một trẻ lấy ra, cũng giới thiệu cho đệ đệ muội muội sự chân quý của hoàng tinh. Bọn nhỏ đều là lần đầu tiên nhìn thấy thứ tốt như vậy, đương nhiên là vui. Mộc Cầm lại đang phát sầu lão hoàng tinh này nên bảo quản như thế nào. Nhất định phải phơi khô trước, nhưng bảo bối đáng giá như vậy để ở nhà phơi nắng nàng thật sự không yên lòng. Để ở đâu phơi nàng cũng không yên tâm, gốc hoàng tinh nhỏ ngược lại không cần lo lắng, có thể trực tiếp bán cho y quán Quảng Ký. Đệ đệ muội muội không biết trường tỷ sầu, bọn họ cao hứng rất nhiều. Đã nghe Mộc Cầm phân phó đi trong sân rửa rễ cỏ chanh. Mộc Tử Xuyên thì nghe Mộc Cầm, lột ra thỏ hoang, M, Á, U cũng chảy sắp hết, nên không cần lấy M, Á, U nữa. Mộc Cầm ở trong phòng nàng nhìn quanh, chuẩn bị trước tiên đem khối lão hoàng tinh cực lớn kia giấu đi. Cuối cùng dự định ở dưới giường lại đào một cái hố lớn một chút, sau đó đem lão hoàng tinh bỏ vào trong bình gốm lớn, trong bình gốm thả than củi. Đêm nay liền chôn ở dưới giường. Còn lại chờ ngày mai nghĩ lại đi. Chọn xong chỗ, Mộc Cầm liền lấy ra cuốc nhỏ đào. Nhưng sau khi đào mấy cuốc, tim đập nhanh một trận. Ánh mắt nhìn về phía nơi bình thường chôn tiền. Cái bình gốm sức chôn tiền kia, trong bình gốm kia còn cất giấu vòng ngọc Triệu Cảnh Giật làm quà tạ cho nàng. Đột nhiên, nàng rất muốn nhìn lại vòng ngọc kia. Vì thế, liền cầm cuốc đào hố nhỏ, mở nắp bình gốm ra. Đưa tay đi vào lấy vòng ngọc dùng vải bông nhỏ bọc lại. Có thể là hơi nóng vội, sau khi lấy vòng ngọc ra ngoài, không chú ý ngón trỏ bị vết nứt của bình gốm rạch ra một lỗ sâu. Máu lập tức thấm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngón tay liền tim, Mộc Cầm bị đau chảy nước mắt. Cách chương.